Toyota Camry 2018 đã ra mắt thị trường Mỹ với không ít những bất ngờ về ngoại hình cùng những trang bị công nghệ đi kèm. Năm 2016, Toyota Camry không chỉ là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc mà còn là chiếc xe du lịch được người Mỹ ưa chuộng nhất. Do vậy mà hãng xe Nhật Bản khi ra mắt Camry 2018 đã nhận được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Về ngoại thất, Camry 2018 mang thiết kế thể thao hơn trước, nhờ lấy cảm hứng từ ngôn ngữ thiết kế ô tô Nhật Bản Kenlock. Chiếc Camry giờ đây đã tiệm cận đến đẳng cấp của những chiếc xe Lexus sang trọng. So với phiên bản cũ, Camry thế hệ mới được trang bị nắp capo nằm thấp hơn 40mm. Xe có chiều dài 4859mm, tăng 10mm so với phiên bản 2017. Về nội thất, bảng tablo đã được bố trí lại nhìn thể thao hơn và hướng đến người lái nhiều hơn. Hãng xe Nhật cung cấp 3 màn hình bên trong cabin. Đầu tiên là màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió, dạng màu với kích thước 10 inch. Thứ hai là màn hình 7 inch nằm trong bảng đồng hồ. Cuối cùng là màn hình 8 inch dành cho hệ thống định vị và hệ thống giải trí, kèm dàn âm thanh JBL 9 loa cao cấp. Camry 2018 là dòng xe đầu tiên Toyota ứng dụng hệ thống giải trí Toyota Anthem 3.0, bao gồm nhiều tính năng mới như là cho phép khởi động xe từ xa, thông báo tình trạng xe và tìm xe. Hệ thống còn có thể phát Wi-Fi kết nối tối đa 5 điện thoại với tốc độ truyền dữ liệu 4G, cung cấp khả năng kết nối nhanh nhất. Động cơ của các bản Camry là động cơ xăng 2.5 lít đến 3.5 lít, 6 xi lanh đi kèm hộp số tự động 8 cấp, trong khi động cơ hybrid 2.5 lít, 4 xi lanh kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp. Với các trang bị an toàn thì Camry 2018 không phải nói nhiều vì đây là chiếc xe ở thị trường Mỹ, nên các trang bị bảo vệ hành khách là tốt nhất hay là chuẩn Mỹ. Toyota Camry 2018 bán ra với 4 phiên bản bao gồm LE, XLE, SE và XSE. Xe sẽ được bán ra từ cuối hè năm 2017 và giá bán vẫn chưa được hãng xe Nhật công bố.